Chương 202, Nguyên tội 11. Lau xong mối bao, Vân song song liền đem lúc trước cho nàng mẹ mua quần áo cho nàng mặc vào. 10 nguyên một kiện quần áo đã muốn không tính đặc biệt tiện nghi, lúc này quần áo nhiều hơn là ngũ nguyên một kiện. Vân song song ánh mắt rất tốt, quần áo bộ dáng không phải đương thời lưu hành loẹ loẹn, ngược lại rất trắng trong thuần khiết, xuyên tại Phùng Cẩn Ngôn trên người, ngược lại là khôi phục vài phần xinh đẹp tuyệt trần dung mạo. Cái này cả một ngày, Vân song song bận rộn Phùng Cẩn Ngôn sự tình, căn bản không có dọn ra thời gian đi hái nấm, mai cho đến lúc xế chiều, Vân song song mới bất chút thời gian tìm đến cơ hội đi núi thượng hái nấm. Lần này Vân song song gần như là dùng chạy hái hảo nấm liền vội vàng về tới trong nhà, nàng lúc về đến nhà, Phùng Cẩn Ngôn vẫn nghe Vân song song lời nói, liền tại trong phòng không có động, bất quá Vân song song không đóng cửa. Nàng không muốn làm nàng mụ mụ sinh ra chính mình còn bị đóng ảo giác, cũng sợ Phùng Cẩn Ngôn đến trong sân sẽ bị Vân gia người bắt nạt, cho nên dặn dò Phùng Cẩn Ngôn nàng không ở thời điểm đều chỉ tại trong phòng chờ nàng. Lúc này đây Vân song song chạy quá nhanh, không cố trên cho Phùng Cẩn Ngôn tìm gà rừng trứng, liền trực tiếp mang một chén canh xương, lại mò rất nhiều thịt nát cho Phùng Cẩn Ngôn ăn. Vân song song cũng không lo lắng nàng lấy thịt cho nàng mẹ ăn Vân gia người sẽ sinh khí. Nàng hiện tại mỗi ngày có thể mua 10 cân ống xương trở về, Vân gia người khả năng sẽ không nguyện ý, cũng sẽ không quá mức đau lòng. Chỉ cần Vân song song có thể vẫn kiếm tiền, không đề cập tới cái gì quá phận yêu cầu, nàng ở trong nhà địa vị cũng sẽ không quá thấp, ít nhất sẽ không liên cho nàng mụ mụ ăn khối thịt quyền lợi đều không có. Cho nên bây giờ Vân song song đã muốn không cần lại nhiều làm ẩn nhẫn. Vân gia người tham lam sẽ khiến bọn hắn đối nàng điểm mấu chốt thả thấp rất nhiều, đương nhiên giống như Vân song song có thể kiếm về nhiều tiền hơn, nàng tại Vân gia địa vị khẳng định càng cao. Bất quá Vân song song là sẽ không làm như vậy, nàng kiếm tiền là vì mang theo nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn chạy đi, không phải là vì nhượng Vân gia người qua ngày lành. Vân song song không dám cho Phùng Cẩn Ngôn ăn quá nhiều, nàng bữa đói bữa no không dính huân tinh quá nhiều năm, không thể lập tức ăn quá nhiều huân tinh đồ ăn. Dễ dàng ăn xấu bụng, vậy thì phiền toái, nàng một người cũng không biện pháp đem Phùng Cẩn Ngôn đưa đến bệnh viện, về phần Vân gia người, nghĩ cũng biết trông cậy vào không hơn. Vân song song ngồi ở trong viện, nhượng Phùng Cẩn Ngôn ngồi ở một bên phơi nắng, nàng thì là nhanh chóng dùng cỏ dại bệnh rổ. Ngày hôm qua nàng bán nấm thời điểm, còn có người hỏi nàng biên cỏ dại rổ bán hay không đâu, có thể thấy được chấn trên kẻ có tiền đã muốn bắt đầu chú ý này đó tương đối nhỏ từ tiểu hàng mỹ nghệ. Đối. Không phải Vân song song hướng chính mình trên mặt thiết vàng, nàng biên cỏ dại rổ tay nghề thật đúng là cùng một cái dân gian láo nghệ nhân học, tuyệt đối là mỹ quan có thể làm bài trí dùng, cho nên lần này Vân song song tính toán muốn là có thể liền nhiều biên một ít, sau đó năm mao một cái bán đi, có ai mua liền bán, không ai mua cũng sẽ không kẹt trong tay, lưu lại trang nấm dùng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vân song song suy nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định đem Phùng Cẩn Ngôn để ở nhà. Chủ yếu là Phùng Cẩn Ngôn chân dài kỳ không cần, bắp thịt hoàn toàn không thể lực, ngày hôm qua bất quá là khiến Phùng Cẩn Ngôn ít ít vận động một chút, hôm nay liền chân đau liên giường đều nguy hiểm. Vân song song trước khi đi không ngừng dặn dò nói cho Phùng Cẩn Ngôn, không có nàng tại trừ đi vê đút cờ nhất thiết đừng ra khỏi phòng trong, muốn làm gì chờ nàng trở lại làm tiếp, Vân song song làm. Như vậy liền một cái mục đích, phòng bị Vân gia người nàng nhưng không có quên. Trong thôn người cùng nói qua nguyên bản Phùng Cẩn Ngôn tại Vân gia chính là cái túi chút giận, ai không vừa ý đều đi lên phiến hai bàn tay loại này, nếu không phải Phùng Cẩn Ngôn cũng sẽ không càng ngày càng điên. Trước kia Phùng Cẩn Ngôn bị giam lại, trên người lại dơ bẩn không có cách nào nhìn tự nhiên không ai đi đánh nàng, nay Phùng Cẩn Ngôn bị Vân song song chăm sóc sạch sẽ, nàng hay bởi vì đầu không tốt gô gô ngơ ngác. Vạn nhất bị người đánh cũng không tất sẽ biết cùng nàng cáo trạng. Vân song song dọc theo đường đi đều là lo lắng, trong chốc lát lo lắng Phùng Cẩn Ngôn bị vạn nhất về nhà Vân gia người cho đánh, trong chốc lát lại lo lắng vạn nhất Phùng Cẩn Ngôn không có nghe nói canh giữ ở trong phòng chạy đi lại mất nhưng làm sao được bán nấm thời điểm. Vân song song cũng là vội vàng lửa lửa, người ta mà nói giá nàng vì bất việc trực tiếp cho cái giá thấp nhất, muốn liền mua không cần liền tính, hoàn toàn một ngụm giá. Vân song song cho giá thật sự rất thực dụng, mua được mắc như vậy nấm ăn người cũng không kém về điểm này tiền. Tại Vân song song cho giá quy định sau có rất ít người trả giá mặc cả, chính là còn thiếu mặc cả gặp Vân song song không chịu tiếp tục giảm giá cũng đa số thống khoái trả tiền. Hôm nay Vân song song nấm tương đối nhiều, chừng 15 lam, nhưng là loại có chút chỉ một, chỉ có hai loại, bất quá thu hoạch cũng không tệ lắm, tiểu hoa lam bán đi 4 cái, buôn bán lời 2 khối, quầy hàng phí đủ. 15 lam nấm, từng cái 1 cân nửa, dựa theo 6 khối tiền một rổ tính, tổng cộng buôn bán lời 90 đồng tiền. Lúc này đây Vân Song Song trực tiếp quang minh chính đại đi cho nàng mẹ mua 2 thân mùa thu trang. Hiện tại Phùng Cẩn Nôn y phục trên người ban ngày hoàn hảo, buổi tối liền có điểm lạnh. Lần này là 15 khối tiền một bộ quần áo, 30 đồng tiền 2 bộ chất lượng không sai hình thức cũng rất đẹp mắt quần áo liền đến tay. Trả tiền thời điểm Vân Song Song nhịn không được ở trong lòng cảm thán, lúc này tiền là thật đáng giá a, bất quá nhìn nhìn trong tay chỉ còn lại 60 đồng tiền, lại có chút nháo tâm than thở, lúc này tiền cũng thật khó kiếm a, liền nàng những kiên ấm, đặt vào tại mười mấy năm sau. Như thế nào một rổ cũng đáng 20 khối, hiện tại lại chỉ có thể bán đồ bán. Tháo. Theo thường lệ mua xương cốt, Vân Song Song đến số lần hơn, thịt quán lao bản đều biết Vân Song Song. Mỗi lần Vân Song Song mua xong còn dư lại mấy cây xương cốt liền đều cho Vân Song Song. Lúc này người liền nhận thức ăn thịt mỡ, cho rằng thịt mỡ thịt dày dầu đại năng đỡ thèm, nấu ăn còn tỉnh du. Ngày sau mọi người thừa hành trên xương cốt thịt nhất hương một bộ này bây giờ còn không ai nhận thức. Lúc này những bạn hàng nhỏ cũng mua không nổi tủ lạnh đến bảo tồn thịt, cho nên thịt quán lao bản này đó xương cốt rất lâu đều chỉ có thể lưu đến hỏng rồi cũng không ai muốn. Nhìn Vân Song Song tiểu tiểu cá nhân ra kiếm tiền, lao bản cũng là đáng thương Vân Song Song, mỗi lần nhiều liền đều cùng nhau cho Vân Song Song. Vân Song Song cong tràn đầy gùi, tâm tình cuối cùng khá hơn. Này đó xương cốt thô sơ giản lược tính tính, như thế nào cũng có 12-13 cân, trở về ngao trên một nồi lớn canh xương, ăn một ngày không thành vấn đề. Nghĩ đến Vân gia người cùng nhau hưởng sái, Vân Song Song trong lòng lại có điểm khó chịu, bất quá cũng chỉ có thể nhẫn, dù sao cũng dính không được bao lâu nhìn, chờ nàng tích cóp đủ tiền mang theo nàng mẹ vừa chạy đường, làm cho bọn họ một khi sống lại nghĩ như vậy Vân Song Song trong lòng lại thống khoái đứng lên. Lần này Vân Song Song suy nghĩ hồi lâu, lại mua 10 cân tinh gạo, gạo xem như quý giá lương thực, một khối tiền 2 cân nữa, Vân gia rất ít người bỏ được mua, mua nhiều đều là Vân. Thân ăn, Liên Vương Quế Hương cùng Vân Chính đều luyến tiếc ăn. Có hơn 20 cân gùi, Vân Song Song có điểm tốn sức hướng trong nhà đi, nhưng là tâm tình lại rất tốt, ai ngờ tiến viện môn liền thấy được một cái choai choai tiểu tử chui vào nàng mụ mụ Phùng Cẩn Nôn phòng cảm ơn thay ta phát chỉnh điểm hồng bao hôn hôn. Ta thật sự ngoạn nhi không rõ tác giả hậu trường, cũng không biết là ai như vậy làm tốt sách của ta phát hồng bao. Mặc kệ thế nào chỉ có chân tâm cảm tạ.